khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Làm chính mình. Chu Du dẫn theo đầu hổ đi ra sân nhỏ, đi đến ruộng đồng ở phía trong. Hai gã co quắp trên mặt đất nam tử lần nữa chứng kiến kỳ tích. Nằm thào, đầu hổ mặc ngươi ghê gớm thật. Tiên nhân, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Bọn hắn chưa kịp nói vài lời nói, liền bị Hoành Thánh sách trở về phế tích ở bên trong. Về sau hư thiên linh trước sau lại để cho thực ước trùng nuốt chửng hai người gần một giờ trí nhớ. Khi bọn hắn khôi phục thần trí trước kia, Chu Du tổ ba người lần nữa tay cầm xà phòng, cùng đầu hổ cùng một chỗ tiến nhập không thể quan trắc thái. Hai người trước sau tỉnh lại, lần nữa bởi vì kịch liệt đau nhức mà thét lên. A hát, nằm thảo phát sinh cái gì? Không phải cùng đầu hổ ca uống rượu thế này. Không có a hát, ta ở nhà ngủ đâu rồi? Cưng nừng, đau buốt đau, đầu hổ sân nhỏ làm sao vậy? Ngươi còn lo lắng cái này. Tranh thủ thời gian, đánh 115. Cánh tay không nhúc nhích được. Cưng nừng, đau buốt đau, cứu mạng a hát. Nơi này khoảng cách có người ở thôn còn có 2 dặm. Bọn hắn dù thế nào hô cũng là nghe không được. Tứ chi gãy xương cũng không trở thành tử vong. Ngày hôm sau bị người phát hiện cứu viện đến cũng là tới kịp. Say rượu bị sét đánh phòng ở sụp đổ nện tổn thương cũng nói đắc thông. Đường về trên đường, Chu Du liên hệ rồi số 8. Số 8 phi thường vui vẻ mà tùy thời xin đợi. Ba người như vậy đi vòng vèo trở lại lầu ký túc xá. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chu Du phóng Hoành Thánh cùng hư thiên linh đi nghỉ ngơi. Lúc này đầu hổ cũng có thể đi. Chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Dù sao Chu Du đã là thần rồi. Hắn bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Trong mật thất, đầu hổ lại thấy được cái khác thần. Lớn lên cùng Chu Du không sai biệt lắm thần. Lăng không hiển hiện, chỉ biết ngươi sẽ tìm ta. Là đại bà ngoại sao? Số 8 mới vừa xuất hiện liền bốn phía tìm kiếm. Đáng tiếc chỉ có thấy được một cái đại hoa cánh tay. Trong lúc nhất thời có chút thất vọng, lại để cho người xấu biến tốt. Quá không có sáng ý đi à nha. Chính hắn yêu cầu, Chu Du cười vịn số 8 nhảy xuống truyền tống thạch. Cái này có chút mới lạ. Số 8 xông đầu hổ nói, người muốn làm người tốt. Vâng, thượng tiên, không không, sư huynh, ha ha ha, số 8 cười nói, muốn làm loại nào người tốt? Ta muốn tích đức làm việc thiện. Thượng tiên, số 8 nghĩ nghĩ, xong Chu Du nói, ta đây là một cái dục vọng đổi vị được không? Đem lợi tha cùng lợi mình dục vọng đối đầu điều. Chu Du khó hiểu hỏi, cứ như vậy. Chẳng lẽ không nên đem tích đức làm việc thiện cùng làm ác vơ vét của cải đổi chỗ sao? Tỉnh, người không sẽ vì đương làm người xấu mà khi người xấu. Chỉ sẽ vì tiền đương làm người xấu. Muốn cho người xấu biến tốt. Đầu tiên muốn thay đổi hắn đối với tiền tài thái độ. Cái kia ỷ thế hiếp người điểm này đâu này? Loại này ác liệt hành vi không uốn nắn sao? Cái này không có cách nào khác làm. Số 8 khoát tay nói, tố linh vị diện chỉ có thể theo căn bản. Dục vọng tiến tới đi tu chỉnh, mà ỷ thế hiếp người là trí nhớ của hắn. Hành vi của hắn phương thức, trải qua thời gian dài hắn dựa vào cái này thủ pháp chiếm không ít tiện nghi. Lần nào cũng đúng, đây là nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm. Chúng ta vô pháp tu chỉnh. Chu Du chống cằm nói, cái kia... Chỉ đem lợi mình cùng lợi tha đổi chỗ. Cảm giác là lạ, cho nên nói chuyện này có phong hiểm. Ta cũng cần càng nhiều là vật thí nghiệm đến tích lũy kinh nghiệm. Số 8 vỗ vỗ Chu Du, 500 ngư hoàn. Chậm chút lãnh tà sẽ cho ngươi. Hắn có thể sẽ dùng biệt hiệu. Dù sao, chuyện này gia tộc của hắn không quá ủng hộ. Hắn không phải lão đại. Ha ha. Tổ chức làm được một cái trình độ, tựu cũng không tồn tại một cái tuyệt đối lão đại rồi. hắn cũng muốn ỷ lại rất nhiều người. Một khi hành vi của hắn có khả năng ảnh hưởng những người khác lợi ích, vị trí lão đại thì dao động. Mọi người rất nhanh hội nâng ra một vị càng phù hợp bọn hắn lợi ích lão đại. Không nên hơi một tí, tự nói nguy hiểm gì lời nói. Ha ha, số 8 cũng không nói thêm lời, chỉ xông đầu hổ làm cái thỉnh thủ thế, đến đây đi. Chúc mừng ngươi, cái này là muốn đi đâu nhi? Thượng tiên, đầu hổ lau đem mặt xông Chu Du hỏi. Thế giới khác, chúng ta là ngũ duy thế giới siêu cấp tánh mạng. Ngoặc kép chấm chấm, gì biểu diễn, được rồi, đi động phủ của hắn tu luyện chân kinh. Minh bạch, thượng tiên thỉnh, số 8 như vậy cùng đầu hổ bước lên truyền tống thạch. Lần này trang điểm dung nhan rất đơn giản, nhiều nhất 1 giờ, ta ở chỗ này đợi. Cất bước hai người, Chu Du tùy tiện mở ra cất kỹ tạp chí. Không bao lâu số 8 tựu lại dẫn đầu hổ đã trở lại. Đầu hổ cùng trước khi đi cũng không có gì rõ ràng biến hóa. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập một loại mê mang. Số 8 vỗ vô tội đầu hổ nói. Ta tại trên người hắn an trí một cái hành vi ghi chép công cụ, để mà quan sát phản hồi trang điểm dung nhan hiệu quả. 1 tháng sau thu về. Không ngại a, rất chú ý. Được rồi. Số 8 móc ra một cái quý danh ánh mắt đưa cho Chu Du. Đây là một cái quan sát đầu, có thể tùy thời điều lấy đầu hổ thị giác hành vi ghi chép. Tựa như xe cẩu ghi chép nghi, thật buồn nôn, không tiếp, xúc cảm kỳ thật không tệ. Số 8 tay lại về phía trước hết, người không hiếu kỳ đầu. Hổ kế tiếp trạng thái sao? Chu Du nghĩ nghĩ, vẫn là đem ánh mắt đoạt tới. Thứ này xúc cảm phải không sai. Phi thường có co giãn, dùng thời điểm đối mặt là được rồi. 1 tháng sau đem ánh mắt cho ta là tốt rồi. Số 8 cái này liền thỉnh đầu hổ rơi xuống truyền tống. Thạch, không có việc gì ta đi trước. Chu Du liền vội vàng hỏi, ngươi làm những này là vì cái gì? KPI, đúng, KPI, số 8 cười đồng thời. Thân thể cũng dần dần tiêu tán. Chúng ta đều không tin đúng không? A, số 8 rời đi, vẻn vẹn lưu lại mờ mịt đầu hổ. Cảm giác như thế nào? Chu Du hỏi, ta không rõ. Đầu hổ rối rắm mà nhìn xem Chu Du, nửa đời trước của ta. Tại sao phải làm những sự tình kia? Ta không rõ, ta tại sao phải cho người trong thôn cho vay nặng lãi? Ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Cái kia kế tiếp muốn trả cho bọn hắn, lập tức trả cho bọn hắn. Ta 1 giây cũng không muốn đợi. Đầu hổ cầm lấy Chu Du cánh tay lo lắng nói, thượng tiên, chờ ta còn sạch sẽ ngươi lại lấy mạng của ta được chứ? Cái này không trọng yếu, ngươi rất nhanh sẽ quên ta. Chu Du theo trong túi quần móc ra xà phòng, không nghĩ qua là rơi trên mặt đất. Ta tới, đầu hổ lập tức nhặt lên. Đưa trả lại cho Chu Du. Sau đó mặt mũi tràn đầy nhộn nhạo ra hưởng thụ biểu lộ. Thoải mái chưa? Chu Du lại rút một khối xà phòng, cùng đầu hổ cùng một chỗ tiến nhập không thể quan trắc thái. Bước trên đưa tiễn hắn đường trở về. Trên đường nói chuyện phiếm ở bên trong, đầu hổ đối với quá khứ chính mình tràn ngập hối hận. Tựu giống với nhiều năm trước có một vi phạm lương tâm nhưng có thể phát tài cơ hội. Nhưng người bỏ lỡ, đem người sau khi thành niên ý thức được tiền tầm quan trọng, mới hối tiếc không kịp. Cái loại này hối hận, hay hoặc là khi còn bé tổng khi dễ một cái đồng học, làm hại nhân sinh của hắn thủy chung tự ti, sau khi thành niên lại hồi ức chuyện này cái chủng loại kia. Hối hận. Nếu như lại có một lần cơ hội, tuyệt sẽ không làm như vậy hối hận. Đoạn đường này, đi gần 1 giờ mới trở lại phế tích. Rõ ràng trợ giúp người khác mới là trọng yếu nhất sự tình. Ta như thế nào một mực đều ở khi dễ người khác. Đầu hổ cuối cùng một đoạn đường cơ hồ là khóc đi. Qua, móa nó, quá khó tiếp thu rồi. Quay đầu lại là bờ. Sau này làm người tốt a. người tốt, đầu hổ cảm giác cái từ này rất chói tai, nỉ non một lát sau nói ra, ta chỉ muốn làm chính mình. Cái này giác ngộ không có ai. Chu Du cảm giác nên vậy đem phạm tội phân tử toàn bộ đưa qua cải tạo thoáng một tí. Đương nhiên chỉ là muốn. Vừa bước vào phế tích, đầu hổ tựu nghe được đồng bạn thanh âm. Lúc này sớm đã hữu khí vô lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.